Siêu cấp gen, chương 328, trọng lực bất quy tắc. Góc truyện audio.com, trọng lực bất quy tắc, trọng lực bất quy tắc. Còn ở bên cạnh, Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt nhức cả trứng. Cho nên nói, tiểu cô nương ngụy trang thành một cô gái ngốc nghếch này. Lại có thể là vị hôn thê của Tần Hải, còn giống như là người một nhà của tổ chức thần bí. Đây thật là, một cái kịch bản phim truyền hình máu chó a, xin lỗi. Tả Tiểu Nhu cười cười đối với Trần Phong. Dù sao thì nếu như ta nói thẳng, ngươi có thể sẽ không để cho ta đi theo. Trần Phong, đây không phải là nói nhảm sao? Ở bên người có một sát thủ kinh khủng đi theo ai có thể an tâm. Thế nhưng mà, nếu tính cả Lôi Minh vào, kẻ địch của tổ chức thần bí lần này. Thế nhưng lại có trọn vẹn ba người, nhất là tên gia hỏa cấp B kia cùng với Lôi Hạo cấp A. Hai người bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Tiểu Nhu cô nương, thật sự có thể ngăn cản được hai người bọn họ sao? Phù, Trần Phong thở một hơi dài, quầng sáng may mắn đã sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Mà vào lúc này, Lôi Minh tựa hồ mới có thể lý giải là đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì. Ngươi thế mà phản bội tổ chức, Lôi Minh trừng lớn con mắt, ngươi cũng đã biết kết cục khi phản bội tổ chức rồi chứ. Ngươi, im miệng, Lôi Hạo quát lạnh một tiếng cắt ngang lời của Lôi Minh. Nhìn về phía Tả Tiểu Nhu nói, nếu như ngươi là vì Tần Hải mà đến, rất tốt, ngươi có thể mang Tần Hải đi. Ca, Lôi Minh lộ ra vẻ mặt phát mộng, có khả năng mang Tần Hải đi, vậy mà lại sợ rồi. Ngươi thế nhưng chính là cường giả cấp A cơ mà. Thế nhưng mà, Tả Tiểu Nhu nhìn một chút nhánh cây trên đùi của Tần Hải. Nói, vật kia tựa hồ hắn còn đang dùng. Bằng không, chờ sau khi Tần Hải đột phá xong, ta lại mang hắn đi. Xoạt, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của Lôi Hạo lóe lên. Đừng có được voi đòi tiên. Ở dưới loại hoàn cảnh này đột phá cùng với lịch luyện. Bằng vào thực lực của Tần Hải căn bản là không thể nào làm được. Cái duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thể là Linh Hải Mộc. Mỗi khi hắn đột phá được một chút, lực lượng của Linh Hải Mộc đều sẽ tiêu hao một con số khổng lồ. Chờ Tần Hải đột phá xong, lực lượng của Linh Hải Mộc còn có thể còn lại bao nhiêu? Nếu như thế, ta chỉ có thể giết các ngươi. Lôi Hạo lạnh lùng nói ra, oanh! Vô tận sấm chớp ngưng tụ, O-O-N-G, trong tay của Tả Tiểu Nhu lấp lóe ánh sáng nhu hòa. Lạnh nhạt nói ra, nếu như ở dưới tình huống bình thường, ta tự nhiên sẽ không dám giao thủ cùng với ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ, thương thế lần trước bị gen công hội truy sát, vẫn chưa khỏi hẳn chứ. Là Tiểu Nguyệt nói cho ngươi, sắc mặt của Lôi Hạo trở nên ngưng trọng. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao mà xác suất thành công nhiệm vụ của Tả Tiểu Nhu là cao nhất. Là bởi vì Tiểu Nguyệt, có những bức phác họa kia, nàng trước khi đi làm nhiệm vụ, đã làm tốt công tác chuẩn bị. Mà lần này, Tả Tiểu Nhu nếu đã dám ra tay với mình, tất nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Thực lực của hắn bây giờ đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Nhất định phải ứng đối toàn lực. Tiểu Minh, giúp ta, Lôi Hạo trầm giọng nói. Vâng, Lôi Minh không dám nói đùa. Oanh, sấm chớp lấp lánh, hai huynh đệ liên kết với nhau. Hai người bọn hắn hành động phi thường ăn ý. Lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Giết, Lôi Minh phóng thích ra đòn công kích. Nhưng mà, vào thời điểm phóng thích, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ lơ lửng. Vốn hắn muốn công kích Tả Tiểu Nhu. Vậy mà lại sai lệch trăm vạn giảm, mà thân thể của Lôi Hạo lại giống như bị núi đè. Hai chân hãm sâu xuống mặt đất, đây chính là năng lực của Tả Tiểu Nhu, bí kỹ dung hợp bốn tinh siêu cường, khống chế trọng lực, ở trong phạm vi năng lực của nàng. Nàng có thể tùy ý khống chế trọng lực bất quy tắc, rảo sát, Tả Tiểu Nhu lạnh lùng nói. Oanh, sắc mặt của hai huynh đệ Lôi Hạo bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Gấp 10 lần trọng lực, phản trọng lực, không, chỉ có vào thời điểm trọng lực trở nên không có quy tắc mới là khó chịu nhất. Ngươi căn bản sẽ không biết thân thể của ngươi vào một giây tiếp theo sẽ tiếp nhận bao nhiêu trọng lực. Hơn nữa, cỗ trọng lực này vẫn còn đang không ngừng biến hóa. Lôi Hạo dùng ánh mắt khóa chặt vào Tà Tiểu Nhu. Cho dù lực lượng của hắn đã bị giảm xuống trên một phạm vi lớn. Thế nhưng dù sao cũng thuộc về cấp A, hắn chỉ cần tìm tới một cơ hội. Chỉ cần một chiêu, liền có thể miểu sát Tà Tiểu Nhu. Chỉ cần có thể đánh trúng Tà Tiểu Nhu, liền có thể thắng lợi. Nhưng mà, Tà Tiểu Nhu làm sao có thể cho hắn một cơ hội như thế? Trọng lực bất quy tắc, phòng hộ, oanh, một tầng tấm chắn vô hình hình thành ở trước mặt của Tà Tiểu Nhu. Công kích của Lôi Minh căn bản là không có cách nào xuyên thấu tấm chắn. Công kích của Lôi Hạo tuy mạnh mẽ, thế nhưng sau khi đi qua lá chắn trọng lực bất quy tắc, đã sớm thay đổi phương hướng. Căn bản là không có cách nào đánh trúng Tiểu Nhu. Đây chính là thực lực của các ngươi. Tà Tiểu Nhu trầm giọng nói. Oanh, lại là một tầng trọng lực nữa tuôn ra. Phốc, Lôi Hạo phun ra máu tươi. Trong ánh mắt bắn ra sự căm hận. Nếu như vẫn còn ngôn xuất pháp tùy, hắn nhất định có thể tùy tiện miểu sát Tà Tiểu Nhu. Chỉ là một chiến sĩ cấp C, coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn vẫn phải dựa vào lực lượng lôi điện của Lôi Minh để bảo hộ thân thể. O-O-N-G, lực lượng lôi điện của Lôi Minh không ngừng lấp lánh. Hắn chỉ có thể dùng lực lượng của mình không ngừng triệt tiêu trọng lực của Tà Tiểu Nhu. Cho dù có thể triệt tiêu được một bộ phận lớn trọng lực, thế nhưng những phần trọng lực còn lại kia vẫn như cũ phi thường khó chịu. Nội tạng trong cơ thể liên tục bị kéo giãn cùng với áp xúc lại, khiến cho hắn phi thường thống khổ. Trọng lực bất quy tắc biến hóa quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp. Càng bi ai hơn là, mặc dù hắn cùng với Tà Tiểu Nhu đều là cấp C, thế nhưng hắn chợt phát hiện ra, trận chiến đấu này, hắn căn bản là không xen tay vào được. Oanh, Tà Tiểu Nhu lấy một chọi hai, thế mà có thể chiếm cứ thế thượng phong. Phế vật, vị gen chiến sĩ cấp B ở bên cạnh tựa hồ có chút không nhìn được. Bên trong ánh mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Nhanh chóng kết thúc đi. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, hắn bước ra một bước. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ngay vào lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, có một bóng người cản ở trước mặt của hắn. Rõ ràng là Trần Phong ở trong mắt của hắn không có bao nhiêu sự uy hiếp. Một gen chế tác sư chỉ có sức chiến đấu cấp D, là ngươi. Hắn có một chút ngoài ý muốn. Trần Phong, gen chiến sĩ cấp D, bởi vì nắm giữ gen năng lượng hóa vũ trang đặc thù miễn cưỡng có thể đối kháng với cấp C, thế nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Ở trước mặt chiến sĩ cấp B chính thức, không có một chút phần thắng nào. Là ta, vẻ mặt của Trần Phong trở nên nghiêm túc. Hắn biết thực lực của mình không được, thế nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng. Cách chương.